Chương 2753, 3015 hắc ám cùng bất tưởng. Kế tiếp mấy ngày bên trong, Lâm Thiên Diêu cùng Vũ Trụ Đế Hoàng phân biệt thi triển thủ đoạn, nhiều lần trả lại như cũ một màn kia, thậm chí còn đẩy diễn ra cái kia cự thú nguyên bản tướng mạo. Đó là nhất tôn khó có thể tưởng tượng mọc kỳ lân thủ, phượng hoàng xí, chân long sừng, huyền quy kỳ nô, bạch hổ trảo thần thú, nó thân thể đồ sộ, long giác đỉnh phá thiên vũ, thú chân đạp vũ trụ ưu minh, nhật nguyệt tinh thần ở nó trước người vần quanh, nó tùy ý xoay người, chính là chấn động cả phiến tinh hệ. Đây là một bộ khó có thể tưởng tượng hình ảnh. Ngày xưa, Lâm Thiên Diêu đã từng chứng kiến qua bản cổ phát cuồng, đỉnh đầu nhật nguyệt tinh thần, chân đạp vũ trụ ưu minh chứng đạo cảnh tượng. Mà hiện nay, Lâm Thiên Diêu nhìn thấy con này thôn thiên thú toàn cảnh, vẫn bị rung động không ngừng. Bực này sinh linh, như vậy hình thể khổng lồ, với cùng một cảnh giới, cơ hồ là vô địch. Cho dù là Lâm Thiên Diêu cùng vũ trụ đế hoàng như vậy thiên túng thần nhân, cũng không có tự tin 100% có thể đánh chết con này thôn thiên thú. Mà hiện tại, con này thôn thiên thú lại bị người đánh chết, thi thể ở trên bầu trời rơi đến khu này kim sắc đại mạc trong, ngày xưa tiên huyết cùng nhục thân đã không thấy, chỉ còn lại có tới trắng xóa thi cốt tán lạc thành khối ở mảnh này kim sắc đại mạc ở giữa. Lâm Thiên Diêu cùng vũ trụ đế hoàng lại tìm được thôn thiên thú rất nhiều tàn thể, thế nhưng, lại từ đầu đến cuối không có tìm đến thôn thiên thú đầu lâu. Đối với bất luận cái gì sinh linh mà nói, đầu lâu đều là nguyên thần chô ở địa phương, không tìm được đầu lâu, tự nhiên cũng không tìm được tích nhật nguyên thần lưu lại vết tích. Cũng liền không thể nào biết được, con này thôn thiên thú, là như thế nào bị người đánh chết. Bọn họ có chút không cam lòng, tưởng không có tìm lần mảnh này đại mạc duyên cớ, kế tiếp trong vòng 10 ngày, hai người bọn họ lại đang mảnh này man hoang đại mạc đi lại thời gian rất lâu, nhưng Thủy Chung chưa từng tìm đến thôn thiên thú đầu lâu. Thôn thiên thú tuy là cự đại, so với tinh cầu cũng không biết to được bao nhiêu lần. Mà hai người ở mảnh này màu vàng trong đại mạc, đi ước chừng 10 ngày, cũng không từng đem mảnh này đại mạc chuyển một lần. Lâm Thiên Diêu phòng trừng, mảnh này kim sắc đại mạc, ít nhất cũng có gần phân nửa vũ trụ vậy rộng lớn. Đây không thể nghi ngờ là tuyệt không thực tế, thế nhưng Lâm Thiên Diêu lại chân thật gặp như vậy một mảnh hoang mạc. Mà tương đối mà nói, thôn thiên thú thi hài tán lạc địa phương, ở kim sắc trong đại mạc, chỉ có thể coi là làm một khu vực nhỏ. Phương viên tối đa bất quá là Lâm Thiên Diêu 3 ngày chân trình. Mà bọn họ đã đem lục soát phạm vi đều mở rộng đến rồi mở y nga y đích cước trình ở ngoài, lại như cũ không có tìm được thôn thiên thú đầu lâu. Bọn họ dần dần ý thức được, cũng không phải là mình tìm không đủ tỉ mỉ, mà là thôn thiên thú đầu lâu, khả năng thực sự không ở nơi này kim sắc đại mạc ở giữa. Không chỉ là kỳ lân thủ không có tìm được, phượng hoàng xí, chân long sừng, huyền quy kỳ nô, bạch hổ trảo, cũng đều chưa từng tìm đến. Mà bọn họ lấy khẩn cấp thủ đoạn trả lại như cũ ngày xưa thôn thiên thú rơi xuống một màn kia, lại thấy rõ ràng những thứ này thần thánh tường thụy tồn tại. Hiện nay, lại không tìm được. Lâm Thiên Diêu cùng vũ trụ đế hoàng hai người thảo luận hồi lâu, cuối cùng, lại vẫn là không có ra được một cái thống nhất kết luận. Lâm Thiên Diêu cho rằng, là nơi này sinh linh tướng những thứ này thần thánh bộ vị đều ẩn nút, hơn nữa, nơi này sinh linh, còn hiểu đắc đạo pháp cùng tu hành. Hắn cảm thấy, đã nhiều năm như vậy, nơi đây đã diễn biến thành vì một cái chân thật đại thế giới. Mà vũ trụ đế hoàng cũng không nhìn như vậy. Hắn từ đầu đến cuối đều cảm thấy, vấn đề vẫn là ở vào đế phần bên kia, là đế phần đưa đến đây hết thảy không an la nhờ quỷ dị phát sinh, mà không phải nơi này sinh linh. Còn nữa, nếu như nơi đây thật sự có sinh linh, bọn họ tìm cái này rất nhiều ngày, vì sao, lại vẫn là không có nhìn thấy đâu. Hắn kiên trì nơi đây không có sinh linh, cho dù có, cảnh giới cũng không đủ đối với thôn thiên thú thi hài làm được cái này các loại sự tình. Mà là đế phần xảy ra chuyện chẳng lành, e rằng, biến mất kỳ lân thủ, phượng hoàng xí, chân long sừng, huyền quy kỳ nô, còn có bạch hổ chảo bị cái loại này thôn phệ chi lực cắn nuốt mất rồi một cái sạch sẽ. Chỉ bất quá, hắn cũng không có tìm được chứng cứ gì, có thể thuyết phục Lâm Thiên Diêu. Mà tự nhiên, Lâm Thiên Diêu cũng không có tìm được chứng cứ gì thuyết phục hắn. Trực giác của hắn nói cho hắn biết nơi đây dường như còn có sinh linh đang hoạt động, thế nhưng, nhiều ngày như vậy quá khứ, hắn lại từ đầu đến cuối không có tìm được còn sống sinh linh. Dầm dạp kim sắc đại mạc ở giữa, đến hiện tại thì ngưng, chỉ là thấy được một con thôn thiên thú mà thôi. Mà cho dù bọn họ đi thời gian dài như vậy, cái kia đế phần, lại vẫn như cũ diêu xa không thể chạm. Vũ trụ đế hoàng mở miệng sưng, tích cờ mở nờ ly khai thời điểm, đại mạc cũng không có rộng lớn như vậy, mà ngày nay, đại mạc lại diện tích dường như chân thật vũ trụ giống nhau, đây càng thêm để hắn chắc là đế phần đưa đến đây hết thể phát sinh. Chỉ bất quá, đối với lối nói của hắn, Lâm Thiên Diêu cũng không thế nào tin tưởng. Đế chết, đế thi cường thịnh trở lại, cũng không nên có thể ảnh hưởng đến quảng đại như vậy một khối khu vực A năm đó đế tự bạo, cũng chẳng qua là hủy diệt gần phân nửa vũ trụ mà thôi. Hắn cảm thấy, cái này khẳng định hay là có nguyên nhân khác. Hai người giữa hai bên, đều không thuyết phục được đối phương. Thế nhưng có một chút, bọn họ lại đạt thành chung nhận thức. Đó chính là nơi đây cực đoan quỷ dị cùng bất tưởng. Nhất tôn thánh nhân vương cấp bậc thôn thiên thú vẫn lạc ở nơi này, bị thần bí sinh linh đánh chết, Lâm Thiên Diêu cùng vũ trụ đế hoàng tự vẫn đều làm không được đến chuyện như vậy. Như vậy suy luận xuống tới, thần bí kia sinh linh, há lại không phải cũng có thể đối với Lâm Thiên Diêu cùng vũ trụ đế hoàng cấu thành uy hiếp nghiêm trọng mà thần bí kia sinh linh, đến cùng lại là lai lịch gì đâu còn có cái này thôn thiên thú, tại sao lại xuất hiện tại bên này nhập khẩu bên kia phong ấn chưa từng buông lỏng, thôn tinh thú, là như thế nào tiến vào bên này đối với cái này một điểm, vũ trụ đế hoàng cảm thấy không thể lý giải. Mà Lâm Thiên Diêu lại suy đoán là thôn thiên thú lấy chủng tộc bản năng, đã nhận ra cái này đế phần bất phàm, cũng không biết hao tốn bao lâu thời gian, mới đánh mở lối đi này, tiến vào kim sắc đại mạc trong. Sau đó, gặp phải không thể tưởng tượng đại địch, liền vẫn lạc ở nơi này. Thần bí kia sinh linh đến tuột cùng là lai lịch gì có thể chạm sát thôn thiên thú bực này, nhân vật cường hãn sự tình đã qua không biết bao nhiêu vạn năm, tự nhiên không thể kiểm tra cứu. Chỉ là, nếu như nói, thần bí kia sinh linh cũng là vì đế phần mà đến, hoặc có lẽ là đế phần chính mình đản sinh ra thủ hộ sinh linh, như vậy, hai người bọn họ, không nổi cũng là sẽ tao ngộ đến cái kia sinh linh thần bí, ly khai sao còn là nói, cùng thôn thiên thú, đồng quy vu tận đâu.